Lưu Hương, chương 10 giờ 10, ngoài phòng là tuyết, trong phòng là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tuyết rơi suốt một ngày, trên mặt tuyết dày đến mắt cá chân, trời cũng đã muộn khiến cho trong con hẻm bán đầy đồ ăn ngon này cũng không còn bao nhiêu người. Trong cửa hàng cơm gà, nhân viên đang ngồi trong nhà ăn trống rỗng, nghe âm thanh như có như không truyền đến từ sát vách, vô cùng buồn phiền thở một hơi dài. Cũng mới chỉ có mấy ngày thôi. Tại sao cửa hàng chuyên làm những món ăn không nuốt nổi ở sát vách lại đột nhiên có khách? Lẽ nào mọi người bị mất vị giác tập thể? Đây là buổi tối của một tuần sau khi canh chua cay ra mắt. Dịch Bạch Đường mãn bất kinh tâm đem một phần canh được nấu xong đặt lên bàn, sau đó cầm lấy một tấm bảng viết hôm nay đã muộn, dừng tiếp khách treo trước cửa. Chỗ ngồi trong quán cơm nhỏ đã được ngồi 3/4, một trong số đó là một nhà thư pháp nghiệp sư đang ngồi ở quầy bar, liếc mắt nhìn thấy chữ của Dịch Bạch Đường thì cảm khái. Chữ viết của ông chủ nhỏ thật đẹp, luyện 20 năm, cùng với luyện nấu ăn, Dịch Bạch Đường trả lời. Vậy xem ra cậu thật lòng yêu thích việc luyện chữ. Nhà thư pháp nhìn là thấy sáng mắt, không phải, chỉ để giết thời gian mà thôi. Dịch Bạch Đường cũng không quay đầu lại. Ây, người chung quanh nhất thời cười vang. Vương Chấn Giang ngồi ở giữa đang uống bia đá, bên ngoài tuyết đang rơi, bên trong có mở lò sưởi ấm, còn có một bình bia được ướp lạnh, khoảng thời gian này thật nhàn nhã. Hắn nói chuyện với người bạn của mình, được rồi, tính cách của ông chủ nhỏ này chính là như vậy. Đã đến quán cơm lại còn nói đến thư pháp làm gì, chúng ta nói đến nghệ thuật nấu ăn, món ăn cuối cùng của ngày hôm nay là gì. Đại gia vỗ bàn, ra tay không hối hận, lão Lý chọn một nồi canh thịt bò, vậy cuối cùng hắn ăn được cái gì vậy? Là thịt bò chua ngọt, hay là thịt bò cho thêm chanh, hay là sườn bò rán, hay là thịt bò ninh củ cải? Không được không được, ngoại trừ thịt bò cho thêm chanh ra. Những cái còn lại làm gì còn cái gì là món ăn kinh dị nữa. Trí tưởng tượng cũng thật là thiếu thốn. Vận may của lão Lý không được tốt. Lão Vương, tôi thấy ông vẫn là người chọn được hai món ăn kinh dị. Ví dụ như thịt bò cho thêm lê và vân vân. Cháo vừa đưa lên miệng. Ha ha ha. Cũng đừng nói như vậy. Lão Lý đã liên tục xui xẻo suốt một tuần lễ vừa rồi. Một tuần này chúng ta cũng thường xuyên đến đây. May mắn thì được ăn khoảng 3 món ăn ngon. Nếu như vận may không được tốt thì cũng chỉ có thể được một bữa. Còn lão Lý làm đến tối chuyên gia thảm nhất, ha ha ha ha, chẳng trách là suốt 10 năm mua vé số nhưng ngay cả 5 đồng tiền đều chẳng thấy mặt mũi đâu, tuyệt đối không phải bình thường. Được rồi, người đàn ông được gọi là lão Lý giống lên một tiếng thật to. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít là bạn của Vương Chấn Giang, từ khi nghe chuyện của Vương Chấn Giang đều dồn dập đến quán của Dịch Bạch Đường cổ vũ, thường xuyên qua lại còn cảm thấy rất thích nơi này. Thỉnh thoảng lại cùng với mấy người bạn bè của mình lấy quán cốc nơi này để gặp gỡ, được một thời gian cũng sẽ có thêm vài vị khách khác. Sau một tuần, khách đến nơi này cũng không còn là ăn một lần rồi không bao giờ quay lại nữa. Trước cửa quán cơm cũng có thể giăng lưới bắt chim, thỉnh thoảng còn có những chàng cười sang sảng. Sau tiếng gầm lên giận dữ, quán cơm nhất thời yên tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng gầm đè ép lại, cũng không nhìn người khác, tự lẩm bẩm. Liên tục xoa tay, thành kính niệm 100 lần, vận may amen, rồi sử dụng bàn tay như thần long vô ảnh, trong chớp mắt đã mở nắp đậy bát tô ra. Thịt mềm trôi nổi bên trong canh hồng, từng miếng mềm xốp ngang dọc điểm trên hỗn hợp trắng, một phần canh thịt bò xuất hiện trong mắt mọi người ở tiệm cơm. Âm thanh cảm khái liên tiếp vang lên, tu thành chính quả, tu thành chính quả. Đây là ông chủ nhỏ phát lực, sau một tuần nghiêm chỉnh ăn các món ăn kinh dị vì một buổi tối hôm nay, đáng giá. Mau nếm thử rồi nói cho chúng tôi biết là mùi vị gì. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, chư vị huynh đệ, nấu đồ ăn ngon hắn là số một, hôm nay vận may của tôi xứng đáng xưng hùng, đa tạ, ha ha ha ha ha. Sau một trận vui vẻ, lão Lý cười to sung sướng, hướng về phía tất cả mọi người khoe khoang cho đủ mới cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt bò cho vào trong miệng. Yên lặng một lúc, những người còn lại không kiềm chế nổi, dồn dập hỏi. Làm sao vậy, nói một chút xem hương vị như thế nào nào, theo thói quen của ông chủ, tôi không tin hương vị không tốt, không sai, nồi thịt bò này tuyệt đối là thứ ăn ngon nhất ngày hôm nay, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, nếu anh không nói ra hương vị của nó như thế nào, chúng tôi sẽ trực tiếp đoạt lấy. Câu cuối này vừa được nói ra, lão Lý vừa ăn thịt bò lập tức rên một tiếng, khóc ra nước mắt. Mọi người sợ hết hồn, lão Lý một bên rơi lệ, một bên chậm rãi lên tiếng, quá ngon. Quá kinh diễm, quá cay, quá sung sướng. Thịt bò vừa cho vào miệng đã tan ra, tôi chưa từng được ăn thứ thịt bò như vậy, cảm giác thịt bò ăn trước đây cũng không phải thịt bò, toàn bộ là trâu giả. Nói rồi, hắn hơi nheo mắt lại, một bên cảm khái, một bên chậm gì gì duỗi tay đang cầm đũa ra, chuẩn bị gắp một miếng thịt bò tiếp theo. Thế nhưng lúc này, các đôi đũa chen chúc đến như mưa rào, toàn bộ người ngồi bên cạnh lão Lý lúc này cùng lúc gia nhập cướp đồ ăn, lão Lý chỉ nhìn thấy bảy tay tám miệng, đũa bay tán loạn, lập tức nóng nảy, kêu lên như bị lửa đốt, các người dừng tay cho tôi. Đây là thịt bò của tôi, ngốc, người gặp có phần, lúc trước anh cướp đồ ăn ngon của người khác sao không thấy anh nói như vậy. Những người còn lại dồn dập khinh bỉ, Vương Trấn Giang cũng là một trong những người đầu tiên khinh bỉ lão Lý. Thế nhưng anh ta vẫn còn nhớ đến việc chính, một bên cướp đồ ăn, một bên còn không quên nói với Dịch Bạch Đường, ông chủ nhỏ, tôi thấy tiệm ăn này của cậu gần đây cũng có khách, cậu có ý định đổi sang một nhà hàng lớn hơn chút không, còn muốn đổi sang một cửa hàng lớn hơn sao? Thương Hoài Nghiên đi từ ngoài vào vừa vặn nghe thấy một câu nói này, lập tức bật cười. Y mang theo một luồng gió lạnh đi vào trong phòng, bầu không khí vốn dĩ đang vô cùng sôi nổi lập tức hạ nhiệt độ. Các vị khách quay đầu trở lại thì thấy ông chủ lớn cởi bỏ quần áo bên ngoài, phủi đi hoa tuyết trên bả vai, sau đó đem áo khoác dài cùng với khăn quàng cổ treo ở giá treo áo ở góc quầy ba. Vẫn luôn là như vậy, làm gì có quán cơm nào lại cố ý bày một cái giá treo quần áo chỉ vì để cho một người có nơi treo quần áo và khăn quàng cổ. Các vị khách dùng ánh mắt giao lưu với nhau, ý tứ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ không có chuyện gì. Dịch Bạch đang dựa vào quầy ba ngồi ngẩn người nhìn thấy Thương Hoài Nghiên đi vào thì xoay người đi vào trong bếp một lần nữa, mang ra cho Thương Hoài Nghiên một bát cháo có lợi cho dạ dày. Cháo hoa được để vào một bát sứ nhỏ, ở giữa có một miếng táo hồng tròn vo, nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, hấp dẫn lòng người. Đã đến nhiều lần như vậy, có thể nhận thấy người này đến đây 10 lần thì có đến 8 lần nhận được đồ ăn bình thường, đến tột cùng thì đây là cái dạng yêu thích gì vậy? Ánh mắt của các vị khách lại tiếp tục giao lưu, ý tứ càng thêm sâu xa. Thương Hoài Nghiên bừng bát cháo nhỏ, nếm thử một chút. Tuy rằng bên trong cháo hoa chỉ cho thêm một viên táo hồng, thế nhưng từ hương vị phong phú bên trong có thể nhận ra được nguyên liệu tuyệt đối không chỉ có như vậy. Thương Hoài Nghiên không thể phủ nhận, mỗi buổi tối đến đây uống một bát cháo thì cảm thấy hết sức thoải mái. Thế nhưng đối với một người đàn ông mà nói thì mỗi ngày chỉ ăn cháo trắng luôn làm cho bản thân cảm thấy thiếu thịt. Ánh mắt của y trôi về phía phần thịt bò, cảm khái nói, đồng ý với tôi, mỗi lần cũng làm thêm cho tôi chút đồ ăn mặn được không? Dịch Bạch Đường cởi bỏ quần áo đầu bếp, lời tuyên cáo hôm nay của Thương Hoài Nghiên cũng kết thúc triệt để. Hắn bỏ mũ đầu bếp xuống, trong lúc cởi bỏ áo khoác thì quay đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái. Trong lòng kỳ thực vô cùng muốn làm cho Thương Hoài Nghiên một món ăn đủ thịt. Thế nhưng dạ dày của hảo đầu lưỡi quả thật chính là một tên tâm phúc đại hỏa. Thôi, mình phải bảo vệ hảo đầu lưỡi thật tốt, dù sao mình cũng đã lớn như vậy rồi, tình cờ lại gặp được một người có cái đầu lưỡi tốt như vậy, trước tiên cứ bảo vệ thật tốt cho hảo đầu lưỡi, còn lại về sau lại nói. Ngay trong lúc Dịch Bạch Đường vẫn còn đang trầm tư, mọi người náo loạn trong tiệm cơm cũng đã ăn xong, trả tiền rồi cùng nhau rời đi. Trong tiệm cơm chỉ còn lại hai người Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiên. Dịch Bạch Đường dọn dẹp xong quán cơm, nói với Thương Hoài Nghiên, đi thôi. Ồ. Lẽ nào mình vừa mới ăn xong đã bị đuổi đi? Đi vào trong phòng tôi ngồi một lúc, xem tivi. Nhà bếp địa ngục, chuẩn bị phát sóng rồi. Ồ, thụ sủng nhược kinh. Dịch Bạch Đường không quan tâm đến Thương Hoài Nghiên đang suy nghĩ gì. Hắn vội vã trở lại xem tivi, lập tức vội vã mang theo Thương Hoài Nghiên đi vào nhà bếp, đi qua sân, đi đến phòng ngủ phía sau cùng của mình. Đây là một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, vào cửa là phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ thông với nhau. Rất giống một nhà trọ bình thường của người độc thân. Khi vào, Thương Hoài Nghiên nhìn quanh quan sát một chút, trên bàn ngoài một chậu cây lớn thì không có bao nhiêu đồ, trên giường ngoài ga trải giường thì cũng không có bao nhiêu đồ, ngay nắp rõ ràng giống như căn bản không có người thường xuyên ở đây. Uống bia không? Âm thanh của Dịch Bạch Đường từ bên cạnh truyền đến. Lạnh, Thương Hoài Nghiên hỏi, nhiệt độ bình thường, vậy được, Thương Hoài Nghiên trả lời, ngay khi câu trả lời vừa rời khỏi miệng, y đã thấy Dịch Bạch Đường mở tủ ra. Trong phút chốc, các loại hộp to to nhỏ nhỏ va vào chân trước của Dịch Bạch Đường. Sắc mặt không đổi, Dịch Bạch Đường lấy một chai bia ở giữa ra, lại nhét lại các đồ vật khác, cuối cùng đóng cửa tủ, tiện tay mở tivi, bạn sự đại cát, chỉ chờ chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Hoài Nghiên thấy buồn cười nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì. Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, tivi treo tường đang phát chương trình về mỹ thực, thời gian thi đấu của nhà bếp địa ngục còn chưa đến, hiện tại là thời gian quảng cáo. Bên trong quảng cáo, Mỹ thực gia lâu năm đang bàn luận trên trời dưới biển về phương pháp nấu ăn của mình, cũng ra vẻ thần bí nói ra bí kíp độc môn của bản thân. Những khán giả ngồi trước máy quay truyền hình ngày hôm nay thật có phúc. Đối với món ăn tôm long tỉnh Bóc Vỏ ngày hôm nay, tôi có một phương pháp chế biến độc môn. Phương pháp chế biến này, nói quý giá thì cũng không hẳn là quý giá, nói không quý giá lại cũng không phải là không quý giá. Sở dĩ nói nó quý giá là bởi vì đầu bếp đã mang đến đây hai đệ tử, những việc khác cũng có thể giao cho đệ tử làm, chỉ có phương pháp phối chế là không cho, vậy một bước mấu chốt phải làm sao bây giờ? Tùy tiện tìm một vài lý do gì đó, sai đệ tử mang đến vài thứ đồ, trong lúc đệ tử đi lấy đồ thì quay người chế biến, gia vị tất nhiên sẽ tốt. Chiêu thức như vậy đòi hỏi thời gian xử lý phải vô cùng nhanh chóng, để học được, nhanh thì cũng mất 5-6 tháng, còn nếu lâu hơn một chút, có thể phải đến 7-8 tháng. Còn nói nó không quý giá là bởi vì, phí lời nhiều như vậy làm gì? Có lẽ là bên phía đài truyền hình cũng cảm thấy vị khách mời ngày hôm nay quá nhiều lời, thừa dịp khách quý nói chuyện, phía dưới đã chèn thêm một dòng tin tức, 5 năm một lần, Chùa Vương tranh bá tái sẽ được tổ chức lần thứ 2 vào tháng 6 năm nay. Người dự thi sẽ cùng với đầu bếp đến từ Ngũ Hồ thi đấu luận bàn tài nghệ, người giành chiến thắng cuối cùng sẽ cùng với bếp vương lần trước đối mặt để tìm ra một vị quán quân chân chính. Giải nhất của Chủ Vương tranh bá tái là 1 triệu nguyên. Giải nhì, hai người cùng ngồi trên ghế salon, Dịch Bạch Đường mở 2 chai bia, đưa 1 chai cho Thương Hoài Nghiên. Thương Hoài Nghiên cũng lấy 1 chiếc bát con, vô cùng chăm chỉ lột vỏ được non nửa bát nho đưa cho Dịch Bạch Đường. Nhìn bát nhỏ trước mặt, Dịch Bạch Đường mở to 2 mắt, trong lòng rất vui vẻ. Hảo đầu lưỡi quả nhiên đã cảm nhận được bản thân mình thời gian gần đây đã vô cùng cố gắng, cũng bắt đầu ông mất cân giò bà thò chai rượu, khẳng định là đã ý thức được ý nghĩ mình là hoa mẫu đơn trước đây là sai lầm, đồng thời học tập mình, đi trên con đường bằng hữu thuần khiết rồi. Hiện tại mình chỉ cần làm sâu sắc thêm đoạn quan hệ hữu nghị vô giá này là được. Dịch Bạch Đường nghiêm mặt trầm tư, nếu như đầu tư ban đầu là có tác dụng, vậy thì cứ tiếp tục như vậy, làm đồ ăn ngon cho anh ta đi. Có điều, cũng có thể phối hợp thêm một vài thứ khác ngoài món ăn, ví dụ như giao lưu tâm linh trước khi đi ngủ, thật tẻ nhạt, Dịch Bạch Đường đột nhiên lên tiếng. Thương Hoài Nghiên sững sờ, cái phương pháp phối chế này tôi đã làm từ năm 3 tuổi rồi, Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói. Thương Hoài Nghiên lúc này mới phát hiện đối phương đang nói đến phương pháp phối chế Bóc Vỏ tôm long tỉnh trong TV kia. Hiện tại y đã có thể mặt không đổi sắc. Tự mình bù đắp nốt phần lời nói ngắt đầu bỏ đuôi của Dịch Bạch Đường, hơn nữa còn có thể tìm ra ý nghĩ của đối phương từ trong đồ ăn. Có chút mệt đầu, liệu đây có phải là một kỹ năng kỳ quái nào đó không đây, anh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Bạch Đường trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thương Hoài Nghiên, hỏi chuyện đương nhiên, khi còn bé tôi chính là như vậy, khi còn bé anh thế nào? Thương Hoài Nghiên nhất thời sửng sốt, y nhớ đến thật lâu, rất lâu trước đây. Không có ai làm như chuyện đương nhiên mà dò hỏi quá khứ của y, cũng dùng một kiểu dáng dấp như chủ nhân thế này để yêu cầu y chia sẻ. Mà càng khiến cho y cảm thấy phức tạp chính là, trong chớp mắt, y nhận ra bản thân mình cũng không tức giận. Không những không tức giận, lại còn thật sự giống như muốn nói ra hết. Trước đây y nói hắn là hoa mẫu đơn cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng thấy đối phương giống như một đóa bạch hải đường. Thương Hoài Nghiên muốn nói lại thôi. Y cảm thấy bản thân cùng với đối phương đều đang rơi vào vùng nguy hiểm. Thế nhưng Dịch Bạch Đường lại không có cảm giác gì, hoàn toàn cảm thấy vui vẻ, vì vậy trong đầu hắn lập tức xuất hiện ý nghĩ sung sướng. Xem đi, quả nhiên là y bị bồ câu đưa thư hữu nghị của mình đánh động rồi. Con đường của mình đúng là không thể có sai lầm, loại vấn đề nhỏ nhặt thế này mình đã sớm học được từ các loại chương trình TV rồi, chút sự tình còn con này đã được giải quyết, ôi chao, HBTV. Tiểu Dịch à, từ khi Cưng xuất hiện với tư cách là nhân vật chính trong câu chuyện này thì Cưng cũng phải tập xác định là Cưng với Thương Tổng không chạy dài trên con đường bằng hữu được đâu, cách chương.